Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Giúp chúng ta xử lý chút chuyện. 2. Lão đại mặt trời treo ở đỉnh đầu. Metus, một đoàn người rất cấp bách xoa nổi lên mồ hôi. Trừ nóng cũng bởi vì cách đó không xa xuất hiện một cái sư tử. Kia sư tử ánh mắt bình tĩnh lại tĩnh mịch, cũng không có thể hiện ra tính công kích. Nhưng đây là sư tử, người đập mạnh người cũng nha, người gặp người cũng sợ. Nói đến các ngươi khả năng không tin, ta phía trước nhặt được một đầu bị tộc đàn vứt bỏ hùng hà mã. Này tiểu hà mã nhận sư tử làm giáo mẫu, các ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Dương Thúc bảo thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Đi, ta mang các ngươi đi xem một chút. Thanh niên người da đen gai giữ chặt hắn nói ra. Không, không cần đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Người này bảo hộ khu diện tích không lớn, giống loài thật không ít a. Dương Thúc bảo nói ra. Kia là đương nhiên, chỉ riêng rắn liền mấy loại. Vừa rồi ta mang các ngươi nhìn qua rắn độc, Pap Adder cùng chăn đá. Đợi chút nữa lại các ngươi đi tìm một cái viper sừng tê giác, rắn cây Diphyllitus typus cùng rắn hổ lục Gerbil, đặc biệt là viper sừng tê giác. Này rắn phi thường xinh đẹp, toàn thân ngũ sắc, giống như thảm ba tư. Hắn đây là thổi nghiêu bước, nhưng hắn tin tưởng những người này sẽ không thật muốn đi tìm rắn xem. Quả nhiên, được rồi, chúng ta nhìn thấy này một ít là đủ rồi. Cái khác rắn độc không cần nhìn. Lần này là lão đại Metus trước trung thực. Phải nói đi, ta khi còn bé bị rắn cây cắn qua, cho nên một mực đối với mấy cái này mềm nhũn này nọ tràn ngập sợ hãi. Dương Thúc bảo làm tiếc nuối bộ dáng. Vậy sau này các ngươi có cơ hội lại đến ta bảo hộ khu, ta mang các ngươi xem thật kỹ một chút. Đến lúc đó khẳng định có mới giống loài đưa vào. Ta một mực tận sức tại động vật hoang dã chăm sóc làm việc, chắc đối với hắn ấn tượng chưa từng có hào. Người thật là một cái chàng trai tốt, Dương tiên sinh, nếu như giống như ngươi có trách nhiệm tâm người có thể càng nhiều chút, nhân loại chúng ta cùng tự nhiên chắc chắn có thể càng hài hòa. Dương Thúc bảo ưỡn ngực nói ra, đây cũng là giấc mộng của ta, thật khiến người khâm phục chàng trai. Chắc đối với hắn vươn ngón tay cái, Metus trầm ngâm một chút nói ra, chúng ta thẩm tra không sai biệt lắm kết thúc. Carter quán trưởng, đối với cái này tố cáo trong lòng của ngài đã có định luận đi. Có người tại sinh sự từ việc không đâu. Nói không chính xác chính là cái nào săn trộm tổ chức trông mà thèm nơi này động vật quý hiếm lại không cách nào hạ thủ. Thế là dùng này một ít bỉ ổi thủ đoạn đến cho Dương tiên sinh tìm phiền toái. Chắc nói đến phần sau đều có chút căm giận bất bình. Metus gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta thu đội đi. Bất quá còn có chút vấn đề ta không có làm rõ ràng. Dương tiên sinh, chúng ta có thể trong âm thầm tâm sự sao? Dương Thúc bảo cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái biểu hiện chính mình minh bạch hắn ý tứ. Không có vấn đề, không bằng dạng này. Các vị đi trước trong phòng nghỉ một chút, ta chỗ này có chính mình trồng trọt dưa bở, mùi vị rất không tệ, thêm vào khối băng cùng mật ong sau rất thích hợp giải nóng. Bọn hắn khoảng cách bờ sông rất gần, lão Dương đi móc mấy cái thành thục dưa bở mang về trong phòng. Sau đó vụng trộm đem một cái căng phòng phong thư lấy ra nhét vào trong túi. Nam Phi nhân viên chính phủ tính tình hắn hiểu rõ. Biết được có thẩm tra tổ muốn tới hắn liền chuẩn bị tốt hồng bao. Những người khác hưởng dụng dưa bở. Hắn cùng Metus đi ngoài phòng. Nhìn thấy chung quanh không có người, hắn đem thư phong bế tới nói ra. Metus tổ trưởng, ngài hẳn là rõ ràng. Trong chuyện này ta bị người bêu xấu. Cho nên trở về còn xin ngài nhiều hơn nói ngọt hai câu. Metus sững sờ. Lập tức đem thư phong đẩy trở về, Thượng đế, ngươi muốn hối lộ ta? Dương Thúc Bảo cũng sửng sốt. Con hàng này khẩu vị quá lớn đi. Chướng mắt, Metus giờ khóc giờ cười. Ngươi đương nhiên là bị bêu xấu. Đây là không hề nghi ngờ. Ta trở về sẽ đem một phần công chứng thẩm tra báo cáo đưa cho ủy ban. Ngươi không cần cho ta những vật này. Lão Dương ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Metus thành khẩn nói ra. Nói thật, ta biết đồng bào của ta bên trong có chút hỗn đản. Nhưng không phải tất cả mọi người là hỗn đản. Luôn có một chút công vụ nhân viên thật hy vọng quốc gia này có thể cường đại mà màu mỡ. Bọn hắn đang cố gắng. Mời ngươi tôn trọng cố gắng của bọn hắn. Nghe lời này, Lão Dương lập tức nổi lòng tôn kính. Ta hướng ngài ngả mũ gửi lời chào. Metus tổ trưởng, chúng ta văn hóa bên trong có câu từ địa phương gọi là dùng tiểu nhân tư tưởng độ lượng thân sĩ. Tình hoài, rất xin lỗi ta vũ nhục ngài tiết tháo. Bất quá ngài nói có chút việc tư. Đó là cái gì việc tư? Metus nói ra, là như thế này. Ngài biết chúng ta cải cách ruộng đất bộ phận từ năm trước bắt đầu không ngừng thu thập một chút. Thổ địa tiến hành cải chế. Ở trong quá trình này chúng ta chưa nhận được thổ địa sẽ còn nhận được thổ địa bên trên một chút vô. Chủ vật phẩm, trong đó có một cái khỉ đột đàn. Dương Thúc Bảo mạnh mẽ trừng to mắt. Khỉ đột đàn, Metus cười khổ nói. Đúng vậy, bọn chúng thuộc về một nhà ngoại quốc nghiên cứu khoa học cơ cấu. Ngươi biết, khỉ đột là hiện có lớn nhất linh trưởng loại động vật. Bọn chúng cùng nhân loại là họ hàng gần, có thể dùng tại rất nhiều liên quan tới nhân loại nghiên cứu. Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng, khỉ đột gen cùng nhân loại phù hợp độ đạt đến 98.8%, nhưng thể chất so với nhân loại càng mạnh. Một chút vô lương cơ cấu biết dùng bọn chúng thay thế nhân loại làm nhịn thuốc cực hạn khảo thí. Metus vỗ tay một cái nói ra. Ngươi quả nhiên là người trong nghề. Nhà này cơ cấu liền không phải là pháp y liệu cơ cấu. Làm phi pháp dược vật khai phát làm việc. Cảnh sát đem bọn hắn bắt ngang nhau trục về sau. Thổ địa cùng một ít động vật bị chúng ta cho trinh thu. Đều có động vật gì? Chủ yếu là linh trưởng loại động vật. Tỉ như khỉ Chlorocybus, Sabius các loại. Dù sao chúng ta toàn bộ cho thích đáng an bài. Cuối cùng chỉ còn lại một cái khỉ đột tộc đàn. Metus khổ não vỗ vỗ đầu. Người không biết mấy tên khốn kiếp này nhiều có thể ăn. Ông trời của ta ha. Bọn chúng một ngày muốn ăn đáng chết 150 cân chuối tiêu. Hơn nữa còn cần hoạt động không gian. Nếu không liền muốn táo bạo tự mình hại mình. Bọn chúng còn đặc biệt bẩn. Người khẳng định không tin. Mấy tên khốn kiếp này thích chơi phân. Oh my god, bọn chúng kéo xong liền dùng tay nắm chơi. Người của chúng ta đi quét dọn vệ sinh sẽ còn bị bọn chúng dùng phân cho công kích. Quét dọn vệ sinh cũng là chuyện phiền toái. Ta không muốn nói quá nhiều. Ta liền muốn nói cho ngươi bọn chúng tính khí nóng này còn nhát gan ếch. Không phải, kỳ thật khỉ đột thật đáng yêu. Ha ha, rất tốt. Bọn chúng, bọn chúng nhường người nhìn rất dễ chịu. Đoán chừng khỉ đột cho ủy ban tạo thành không ít phiền. Toái, Metus phun một cái rãnh liền hãm không được xe. Về sau hắn phát hiện không hợp lý lại tranh thủ thời gian di bù đắp. Dương Thúc Bảo cười nói. Ta minh bạch, các ngươi đó là cái gì khỉ đột? Là khỉ đột đất thấp phía Tây có đúng hay không? Loại này tinh tinh một ngày có thể ăn 20 cân đến 30 cân đồ ăn. Bất quá ta có rừng quả. Nuôi sống bọn chúng không có áp lực chút nào. Nghe xong lời này Metus nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Đúng, bọn chúng đặc biệt có thể ăn. Chúng ta đều nuôi không nổi. Lúc đầu cục trưởng chúng ta muốn đem bọn chúng trực tiếp đưa đi dã ngoại. Có thể ngươi biết. Nam Phi không phải khỉ đột quê hương. Để bọn chúng đi dã ngoại chính là để bọn chúng chịu chết. Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng, đừng nhìn khỉ đột giống như rất cường tráng. Kỳ thật bọn chúng nhát gan lại sợ đau. Tại trong giới tự nhiên liên báo đều đánh không lại. Tùy ý đem bọn nó thả về dã ngoại chẳng khác nào muốn mạng của bọn nó. Metus than thở nhổ nước bọt. Chúng ta chỉ lo lắng điểm ấy. Bởi vì có truyền thông nhìn chằm chằm bọn chúng. Đáng chết. Nhiều người như vậy chết sống truyền thông không quan tâm. Mấy cái động vật bọn hắn lại chằm chằm đến gắt gao. Thật sự là chê cười. Dương Thúc bảo có thể nói cái gì? Hắn đành phải giải thích nói. Chủ yếu là khỉ đột hiện tại tương đối hiếm thấy. Khỉ đột đất thấp tuy là số lượng tương đối nhiều. Thế nhưng nhanh thuộc về lâm nguy giống loài. Metus vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ngươi nguyện ý tiếp thu bọn chúng là được. Chủ yếu là ta thấy được ngươi có rừng quả. Nếu không sẽ không đem này phỏng tay tảng đá giao cho ngươi. Dương Thúc bảo cười tình chân ý thiết. Ta thật cao hứng có thể giúp các ngươi giải quyết một điểm phiền toái. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.